Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, Chu Nhan Tử Kính. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thúy Trúc Các. Hôm nay Tiêu Mỹ Nương lên rất khuya, bởi vì là tối ngày hôm qua quá mức mệt nhọc, nàng sau khi tỉnh lại. Thị nữ vội vàng chạy tới hầu hạ nàng. Chẳng qua là, thị nữ chạy tới sau đó, thần sắc không khỏi được hơi đổi. Bất quá rất nhanh, thị nữ liền lại đem mình kinh ngạc cho che giấu đi. Hôm nay Tiêu Mỹ Nương đang được thánh sủng, nàng cũng không dám bất biểu kỳ gì. Chẳng qua là, thị nữ phản ứng rõ ràng không có thể lừa gạt được Tiêu Mỹ Nương ánh mắt. Tiêu Mỹ Nương nhìn một cái thị nữ, hỏi, làm sao rồi? Thị nữ có chút khẩn trương, có chút dồn dập, cúi đầu không biết trả lời như thế nào. Tiêu Mỹ Nương thần sắc hơi chăm chú, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là làm qua hoàng hậu người. Tiêu Mỹ Nương khi thế phát làm vẫn rất lớn. Người thị nữ kia bị nàng một tiếng quát này hỏi sợ cả người phát run lên. Bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng kêu, phu nhân, ngài, sắc mặt không tốt lắm, thị nữ chỉ có thể nói tới chỗ này. Tiêu Mỹ Nương nghe được chẳng qua là mình sắc mặt không tốt lắm, cũng không quá mức để ý. Hôm nay nàng buổi tối quá mệt mỏi, hơn nữa còn là lớn tuổi hơn người, sắc mặt không tốt rất bình thường. Nàng khoát tay một cái, rồi sau đó cầm gương đồng lên muốn chiếu một chút, nhưng ngay khi nàng như thế chiếu một cái sau đó, đột nhiên không nhịn được kêu thét một tiếng, trong tay gương đồng vậy đùng một chút rơi vào trên đất. Thị nữ sợ lui về sau một bước, sắc mặt hơi có chút kinh hoàng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tiêu Mỹ Nương mặt đầy không tưởng tượng nổi, hoặc là nói mặt đầy không ngừng tin. Cộng thêm kinh hoàng, bởi vì là, nàng da bắt đầu thay đổi có điệp nhíu lại, hơn nữa xem ra hết sức ảm đạm không ánh sáng. Trước kia nàng, nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi bộ dáng, nhưng bây giờ, nàng nhưng giống như là một cái 50 tuổi bà cụ. Cái loại đó khác nhau trời vực biến hóa, để cho nàng muốn điên cuồng. Trên đời bi ai nhất sự việc, không ai bằng Chu Nhan Tử Kính hoa từ cây. Tiêu Mỹ Nương vẫn luôn cảm thấy loại chuyện này không thể nào phát sinh ở nàng trên mình. Nhưng hôm nay, như vậy bi ai nhưng hạ xuống. Nàng không dám tin, đi ra ngoài, cũng cho ta đi ra ngoài. Nàng không muốn để cho người thấy nàng bây giờ bộ dáng. Nàng nội tâm rất phức tạp, nàng không biết làm sao biết cái bộ dáng này. Thị nữ lui ra ngoài. Ngay sau đó, Thúy Trúc các Tiêu Mỹ Nương gian phòng, liền truyền tới đồ bể tan tành thanh âm, mấy cái thị nữ ở bên ngoài nhìn nhau một cái, cũng không có tiếng nói cười khổ. Thúy Trúc các bầu không khí có chút kiềm chế, Lý Thế Dân lúc tới vẫn là rất tức giận, hắn không nghĩ tới lại có người dám bêu xấu hắn, nhưng mà không tìm ra rốt cuộc là ai bêu xấu hắn. Hắn cũng chỉ có thể sinh khó chịu, bất quá, hắn vẫn là hy vọng có thể tìm người xếp hiểu một chút. Trước kia, hắn thích tìm Hoàng hậu trưởng tôn, nhưng bây giờ hắn càng nghiêng về Tiêu Mỹ Nương. Chẳng qua là, đi tới Thúy Trúc Các sau đó, Lý Thế Dân nhất thời phát hiện tình huống có chút không đúng. Mấy cái thị nữ run sợ trong lòng đứng ở cửa, Lý Thế Dân nhìn các nàng một cái. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Thị nữ nào dám giấu diêm Lý Thế Dân? Nói, phu nhân, ở bên trong tức giận. Nghe được Tiêu Mỹ Nương ở tức giận, Lý Thế Dân rất kỳ quái. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua Tiêu Mỹ Nương tức giận. Hắn suy nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Mỹ Nương cũng biết người dân đối với mình bêu xấu? Hắn đẩy cửa đi vào. Sau khi đi vào, Lý Thế Dân sững sốt một chút, bởi vì là trong phòng rất loạn, loạn để cho hắn có chút không dám tin, mà lúc này Tiêu Mỹ Nương đang bụng mặt khóc tỉ tê. Người đẹp, ngươi làm sao rồi? Nghe được Lý Thế Dân tới, Tiêu Mỹ Nương nhất thời khẩn trương. Mình bộ dáng bây giờ, làm sao dám nhìn ai chớ? Thánh thượng, ngài không nên tới. Tiêu Mỹ Nương như cũ bụng mặt, thậm chí cả người cũng cõng đã qua. Chẳng qua là nàng càng như vậy, liền càng để cho Lý Thế Dân tò mò. Mà Lý Thế Dân cho rằng đây cũng là Tiêu Mỹ Nương đùa bỡn trò lừa bịp. Cho nên, ngay tại Tiêu Mỹ Nương nói như vậy lúc này hắn liền trực tiếp nhào tới. Người đẹp, Lý Thế Dân nhào qua sau đó, liền thấy Tiêu Mỹ Nương mặt, mà làm hắn thấy sau đó, đột nhiên liền lui về sau một bước. Tốc độ kia, giống như là đột nhiên bị cái gì quái đồ cho bắn ra như nhau. Lý Thế Dân ánh mắt mang kinh ngạc, hắn chỉ Tiêu Mỹ Nương, ngươi là ai? Hắn đều có điểm không dám tin tưởng nữ nhân trước mắt là Tiêu Mỹ Nương. Tiêu Mỹ Nương là một người đẹp, có thể nữ nhân này trước mắt, rõ ràng chính là một bà cụ. Hắn có chút tức giận, một cái bà cụ ở giả trang Tiêu Mỹ Nương, vậy thật Tiêu Mỹ Nương đâu? Mà Tiêu Mỹ Nương nghe được Lý Thế Dân những lời này sau đó, nội tâm đột nhiên bi, nàng cũng biết, tất cả người đàn ông cũng không qua ái mộ nàng dung nhan thôi. Mà làm nàng dung nhan tiêu tán lúc này người đàn ông đối với nàng yêu cũng chỉ không tồn tại nữa. Không có người đàn ông kia sẽ ngoại lệ, sắc suy mà ân tuyệt, cái này hắn rất rõ ràng. Tiêu Mỹ Nương khẽ than một tiếng, thánh thượng. Ta chính là Tiêu Mỹ Nương. Lý Thế Dân nhìn trước mắt người phụ nữ, thần biến sắc hết sức quấn quýt. Hồi lâu sau, hắn thở dài một cái, sau đó xoay người rời đi. Không sai, hắn Lý Thế Dân yêu, cũng chỉ là Tiêu Mỹ Nương sắc đẹp. Nếu như Tiêu Mỹ Nương không có sắc đẹp, hắn chân thực đối với Tiêu Mỹ Nương không để được bất kỳ hứng thú gì tới. Trở lại ngự thư phòng sau đó, Lý Thế Dân tới lui lui đi. Bây giờ, hắn đúng là đối với Tiêu Mỹ Nương không có hứng thú. Chẳng qua là, tiếp theo như thế nào xử lý Tiêu Mỹ Nương, lại để cho hắn có chút không nắm được chủ ý. Hiện nay, mọi người đều ở đây nói hắn cái gì từ đây quân vương không còn sớm hướng. Thừa dịp đem Tiêu Mỹ Nương thả ra cung đi. Đối với cứu vãn thanh danh của hắn không thể nghi ngờ là một cái biện pháp tốt nhất. Chẳng qua là, hắn cùng Tiêu Mỹ Nương nói qua quá nhiều thề non hẹn biển à. Hôm nay bởi vì là Tiêu Mỹ Nương dung nhan lại nữa. Liền đem nàng cho sách đi. Có phải hay không lộ vẻ được quá mức tuyệt tình liền một ít. Hắn có chút không qua lương tâm một cửa ải kia. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng tới lui lui đi. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là làm ra một cái quyết định. Người đến, rất nhanh, một người cung nhân vội vã chạy vào. Thánh thượng có gì phân phó? Đi đem Tiêu Mỹ Nương thả ra cung đi. Nghe được cái này, cung nhân sững sốt một chút, bởi vì là hắn không ngờ rằng Lý Thế Dân vậy mà sẽ như vậy. Phải biết, mấy ngày nay Lý Thế Dân và Tiêu Mỹ Nương nhưng mà đánh nóng như lửa à. Chỉ như vậy thả ra ngoài, có phải hay không tuyệt tình liền một chút? Bất quá, cung nhân cũng chỉ là sững sốt một chút, ngay sau đó liền vội vàng đồng ý. Tiêu Mỹ Nương bị cung nhân đưa ra cung. Ra cung lúc này gió thu chợt xào xạc, nàng ngồi ở trong xe ngựa, mang trên mặt cái khăn che mặt, mà làm xe ngựa rời đi hoàng cung một khắc kia. Nàng nghiêng đầu nhìn một cái hoàng cung. Sau khi xem, nhưng là lộ ra một tia cười nhạt, nàng đột nhiên nghĩ rõ ràng liền rất nhiều. Ở trải qua nhiều như vậy sự việc sau đó, nàng rõ ràng rất nhiều chuyện cũng chẳng qua là xem như mây khói. Nàng hiểu hơn, dựa vào người đàn ông mà sống, đặc biệt là dựa vào một cái chẳng qua là rất lưu luyến mình sắc đẹp nam nhi mà sống, là căn bản không đáng tin cậy. Nàng có chút thư thái. Có lẽ cái kết quả này, đối với tự mình tới nói là tốt nhất. Xe ngựa càng lúc càng xa, nguy nga hoàng cung rất nhanh biến mất ở Tiêu Mỹ Nương trong tầm mắt. Nàng thở dài một cái,